Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 210, C210, bản cung tới thăm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rất đúng Tào đại nhân. Rõ ràng ngươi bình thường như vậy, vì sao tự tin như vậy? Thực sự là làm trò cười cho thiên hạ à? Bổn quan cũng khinh thường không thèm nói ngươi. Lâm Bắc Phàm cũng vô cùng hài lòng. Lực chiến đấu của Tào Tháo quá mạnh, miệng như ăn đạn dược. Không cần hắn xuất thủ, trực tiếp khiến cửu hoàng tử hận tới mức tự bết. Lâm Bắc Phàm trách cứ nói: "Tào Ái Khanh, cửu hoàng tử người ta là khách từ xa tới, người nên giữ lại mặt mũi cho người ta nhiều một chút. Bọn họ có thể không hiểu chuyện, nhưng chủ nhà chúng ta nhất định phải hiểu chuyện nha." Cửu hoàng tử, Tào Tháo sợ hãi nói: "Thần nóng lòng hộ chủ, tâm tình khó khống chế, kính xin bệ hạ giáng tội." Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói: "Được, trẫm phạt ngươi trở về đóng cửa suy nghĩ 3 ngày. Đúng rồi, Tào Ái Khanh, ngươi ở kinh thành còn không có nhà ở à? Không có nhà ở làm sao mà đóng cửa cho được? Trẫm sẽ tặng ngươi một bộ phủ đệ, hảo hảo ở lại bên trong, biết không?" Tào Tháo mừng rỡ, đây đâu phải là trừng phạt, rõ ràng là ngoài chê bai trong tán dương. Vòng vèo đưa cho hắn phòng ốc. Về phần đóng cửa suy nghĩ 3 ngày, chuyển nhà vừa lúc cần thời gian 3 ngày. Bệ hạ thật sự quá quan tâm, ngay cả chuyện này cũng lo lắng rồi. Tào Tháo vui mừng nói: "Tạ bệ hạ long, tạ bệ hạ giáng tội." Lúc này, Tân Ngọc lén lút kéo Tào Tháo một cái, nhắc nhở: "Thu liễm một chút, đừng cười vui vẻ như vậy." Tào Tháo lập tức đổi một bộ mặt khóc lóc: "Tạ ơn bệ hạ giáng tội." "Cửu hoàng tử, lui ra đi." Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói: "Đại lê cửu hoàng tử." Tào Tháo nói năng lỗ mãng: "Trẫm đã xử phạt hắn giúp ngươi, ngươi đại nhân không tính toán tiểu nhân, cứ như vậy đi." Khóe miệng cửu hoàng tử co lại: "Ngươi trừng phạt bọn họ sao? Rõ ràng là ngoài chê trong khen, đừng tưởng bản cung không nhìn thấy. Hừ, đều là người siêu xấu." Lúc này, Lâm Bắc Phàm ồ một tiếng: "Đại lê cửu hoàng tử, ngươi nhìn giống như một người, giống như mấy ngày trước." Cửu hoàng tử lập tức luống cuống: "Nếu để Lâm Bắc Phàm vạch trần, sẽ không còn mặt mũi nào lăn lộn nữa." Vội vàng nói: "Hoàng đế đại hạ, thời gian cũng không còn sớm nữa, bổn cung tới gặp sư tỷ, không quấy rầy nữa." Sau đó mang theo tùy tùng của hắn chuồn mất. Sau thời gian một nén nhang, bọn họ đã tới Sài phủ. Sài Ngọc Tâm đã chạy từ quân doanh về, nhìn thấy cửu hoàng tử, mừng rỡ nói: "Vừa rồi nhận được tin tức từ trong cung, nói ngươi tới đại hạ thăm ta, không ngờ lại thật sự đến. Sư đệ, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp." "Sư tỷ, bản cung tới thăm ngươi." Cửu hoàng tử khế kêu một tiếng. Cách chương.